Chương 506, có sát khí. Phó Vân Chi vô tình đả kích hắn, lúc trước Tiết Vũ Manh ngay cả Thủy Tinh Vương tử cũng dám kéo Lăng Xê, vì đỏ, ngươi cho là nàng không dám kéo ngươi sao? Tề Tuấn Vũ gương mặt tuấn tú một đen. Tề Tuấn Vũ mặc dù là thế hệ trẻ diễn viên bên trong, rất ưu tú. Nhưng là Vân Trạch tồn tại vậy thì không phải là rất ưu tú, mà là ưu tú tới rồi yêu nghiệt cấp bậc mức may ra hai cái người thiết lập phong cách bất đồng, đi đường đi cũng bất đồng, đụng cơ hội không nhiều, chỉ bất quá đến cùng đều bởi vì rất trẻ tuổi, thường xuyên sẽ bị lấy ra tương đối. Cho nên, tương đối thời điểm, Vân Trạch liền là hài tử của người khác cái loại đó. Phân phút đem người lòng tự tin đánh nát bét. Tề Tuấn Vũ có thể vui vẻ mới là lạ. Phó Vân Chi đã kích xong cái này, sau đó quay đầu nhìn về phía Tiểu Diệp tử bạn học. Tiểu Diệp, ngươi mặc dù tuổi tác so với Tiết Vũ Manh tiểu, nhưng mà xuất đạo so với nàng sớm. Nếu như nàng đến lúc đó bán thảm, nói ngươi thị sủng mà kêu không hiểu chuyện khi dễ nàng, đến lúc đó cũng sẽ đưa tới một sóng lớn lưu lượng. Đang tại vòng giải trí, đen đỏ cũng là một loại đỏ. Dù sao đến lúc đó độ chú ý đi lên, người hái mộ nhiều sau này, lại tìm cơ hội tẩy trắng liền tốt. Nếu như Tiết Vũ Manh muốn thông qua bán thảm đạp Diệp Sơ An thượng vị, mặc dù đến lúc đó sẽ đưa tới Diệp Sơ An người hái mộ mãnh liệt khiển trách, nhưng mà thật thật giả giả, chung quy có một ít người đi đường phấn bị che đậy, sau đó kéo đến Tiểu Vũ điểm trận doanh bên trong đi. Diệp Sơ An buồn rầu thẳng cau mày, nín miệng nói, nàng mới là nhất trong ngoài không đồng nhất người đâu, chụp thời điểm một cái khuôn mặt, trở lại chỗ ở, không có chuyên viên quay phim đi theo sau. Lại là một người khác khuôn mặt nàng lúc trước còn cố ý khích bác ly gián, hy vọng ta cùng nhuế ca gây gỗ đâu còn nữa, nàng còn đem nhuế ca gối cho ném trên đất, đạp mấy đá. Phó Vân Chi tỉnh táo nói, coi như hết thể các thứ này đều là thật, nhưng mà các ngươi không có chứng cứ. Nhưng là, nhuế ca có thể cho ta làm chứng á, ta nói đều là thật không dùng. Bởi vì Lâm Nhuế cũng là người trong cuộc một trong, nếu quả thật tới rồi trình độ đó. Khả năng Tiết Vũ Manh sẽ đem bán thảm thăng cấp, nói các ngươi hai cái liên thủ khi dễ nàng. Ân, một cái là lý lịch rất sâu ngôi sao nhí xuất đạo, một người khác là tin đồn rất có bối cảnh đại tiểu thư. Phó Vân Chi nhìn về phía Lâm Nhuế. Sau đó hắn phát hiện, Lâm Nhuế một mực túi đầu nhìn điện thoại di động. Phó Vân Chi, đại tiểu thư này có phải hay không mất thần đi có chút mánh liệt ra bên kia? Diệp Sơ An cũng kịp phản ứng, nàng trợn to cặp mắt xinh đẹp, hỏi. Nhuế ca, ngươi liền không lo lắng đến lúc đó Tiết Vũ Manh đen chúng ta sao? Chuyện này, ngay cả Tề Tuấn Vũ đều thật tò mò. Bởi vì này Lâm Nhuế thật sự là ổn định phải nhường người ghen tị lại hâm mộ. Lâm Nhuế cuối cùng đem tầm mắt từ trên điện thoại di động kéo xuống. Nàng xem nhìn ba đôi tràn đầy muốn biết mắt, nói, game show còn chưa bắt đầu bá, nàng không phải còn chưa bắt đầu làm sao? Phó Vân Chi nói, vậy vạn nhất nàng đến lúc đó làm đâu liền dối đi. Lâm Nhuế lẳng lặng nói, lúc trước nàng ác ý Lăng Xê Thủy Tinh Vương tử, kết quả mọi người cũng nhìn thấy, sao khét, cơ bản không nhận được bất kỳ kịch. Nếu như nàng lại cố kỹ trọng thi mà nói, ta nghĩ, chờ đợi kết quả của nàng, chỉ có thể là, toàn mạng phong sát. Mặc dù Lâm Nhuế nói lời này giọng hơi hợt. Nhưng mà đang ngồi những thứ khác ba người, đột nhiên cảm thấy đập vào mặt sát khí. Phó Vân Chi nhớ tới, nói Lâm Nhuế có bối cảnh thâm hậu chuyện. Hơn nữa, bây giờ thấy Vân Thị giải trí kim bài quản lý La Hoa Thành tự mình mang nàng, có thể thấy hết sức coi trọng. Làm không tốt, cái này Lâm Nhuế thật sự là Vân Thị giải trí một cái cao tầng thân thích a.